Phàm nhân tu tiên, chương 1351, tụ hội, gocchuyenaudio.com. Hàn Lập nghe nữ tử này nói như thế, không có ý phản đối, nhưng nhàn nhạt hỏi một câu. Lần này tiên tử thu thập mầm móng linh dược có bao nhiêu? Lần trước Viêm đạo hữu tìm được vài loại, cũng là loại tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều hữu dụng. Đạo hữu yên tâm, lúc này đây mầm móng khác không nói. Mấy loại đạo hữu chỉ đích danh ta cũng thu thập được 7-8 phần. Nói thật nếu không bởi thời gian xảy ra đại chiến sắp đến gần, ta căn bản sẽ không mang những mầm móng này đi đổi. Nhưng thật ra lần này, vạn năm linh dược đạo hữu mang đến, chẳng biết số lượng đủ không? Nữ tử thản nhiên cười. Đạo hữu cùng tại hạ giao dịch mấy lần, trong đó một lần gặp tại hạ đã trao cho đạo hữu một gốc cây linh dược. Hàn Lập quỷ dị cười, hỏi lại một câu. Thì như thế, chẳng qua lúc này thực sự mầm móng đều là vật quý hiếm dị thường, nếu nói về lâu dài thì giá trị thật không hề kém vạn năm linh dược của đạo hữu, chỉ là vạn năm linh dược quá hiếm thấy, nếu không tiếp thân thật đúng là không nỡ lấy ra giao dịch cùng đạo hữu. Nữ tử cười duyên vài tiếng, lập tức bàn tay vừa lật chuyển. Một hộp gỗ xanh biếc xuất hiện tại trong tay, đồng thời vứt lại đây. Cái hộp gỗ chạm khắc các loại hoa văn cổ xưa ẩn hiện dấu hiệu ánh sáng chớp động, hiển nhiên không phải vật bình thường. Hàn Lập sắc mặt ngưng lại, một tay hấp lấy hộp gỗ, nhưng không mở nắp hộp, hai mắt lam mang chợt lóe, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nắp hộp mà vào, đồng thời thần niệm cường đại cũng xâm nhập trong đó, cẩn thận nhìn quét. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập một tay chụp lên hộp gỗ, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nữ tử trong đoàn khắc khí phía đối diện thấy Hàn Lập hành động như vậy cũng không tỏ ra kỳ quái chút nào, cũng không có ý thúc giục, chỉ là dùng ánh mắt chớp động ngưng nhìn Hàn Lập không nói. Tựa hồ nữ tử đang nghĩ muốn xuyên thấu qua tầng ngân sắc quang hà, cũng lúc đó nhìn thật rõ hình dạng Hàn Lập. Một hồi lâu sau, nàng này thầm thở dài một hơi, thu ánh mắt trở lại. Người có thể cung cấp vạn năm linh dược nhanh như thế, thân phận dám chắc không phải người tầm thường. Theo nàng đoán, đối phương hơn phân nửa là người trong chân linh thế gia bí ẩn tại nhân tộc. Đặc biệt có thể bồi dục linh dược này thì lại càng có khả năng là người mẫn gia. Nhưng đối phương thật sự cẩn thận đến dị thường, đã vài lần tiếp xúc thì nói bóng nói gió, không những không hỏi ra lai lịch đối phương, ngược lại còn không nghĩ rằng bị đối phương biết được họ của mình. Sự việc sau này làm cho nữ tử có một khoảng thời gian ảo não không thôi. Mặc dù đối phương không có khả năng chỉ dựa vào một tiếng xưng hô tìm ra lai lịch bản thân, nhưng cũng để cho nữ tử không thể còn tâm tư dò xét cũng không hề đề cập đến thân phận song phương. Nếu không, có khi lại càng tiết lộ nhiều thông tin bản thân. Chẳng qua, bản thân nữ tử nghĩ bây giờ cùng đối phương giao dịch để đổi lấy vạn năm linh dược cho nên không khỏi hưng phấn dị thường. Tuy rằng nàng xuất thân có chút đặc thù cũng coi như hạng người có chút địa vị trong tộc cộng thêm có nhiều linh dược nhưng... Cho dù có nhiều linh thạch trong người, nhưng bình thường nữ tử này cũng có vài loại linh dược không thể mua được. Chỉ cần lần này giao dịch thành công, linh dược này cũng đủ để nàng mời người luyện chế các loại đan dược có nhu cầu cấp bách dùng để đột phá chướng ngại trước. gocchuyenaudio.com Mát, đương nhiên nàng đối diện Hàn Lập thu thập mầm móng linh dược cũng cảm thấy tò mò, chỉ cần đối phương có thể giao cho nàng linh dược nàng tự nhiên chẳng muốn truy cứu gốc tích. Ngay tại lúc nữ tử yêu tộc này tâm tư không yên. Hàn Lập phía đối diện đã muốn kiểm tra vật trong hộp xong, cũng hài lòng gật đầu. Không tồi, thực chất hơn phân nửa đều là mầm móng ta trước kia hướng ngươi đề cập đến. Đây là linh dược của ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi. Nói xong, hắn cũng từ trên người lấy ra mấy ngọc hạp nhất nhất giao cho đối phương. Nữ tử không dám bất cẩn tiếp nhận xong cũng cẩn thận kiểm tra lại một lần. Không sai, đích xác đều là linh dược vạn năm. Lần này cũng là lần giao dịch cuối cùng của chúng ta, đạo hữu nếu thật có thể tránh được đại kiếp nạn, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Yêu tộc nữ tử đem linh dược thu lại cười dài nói. Hy vọng như thế đi, đồ vật này giao dịch xong. Tại hạ đang muốn xem các đạo hữu còn lại có cái thứ gì tốt hay không. Tình hình lúc này, hẳn là có một chút đồ vật chân quý. Hàn Lập lại đảo qua bốn phía quầy hàng này, có chút đăm chiêu nói. Đạo hữu thật biết tính toán, ta vừa rồi nhìn qua đích xác là có không hề ít vật quý hiếm xuất hiện. Nhưng thiếp thân còn có chuyện trong người, không tiếp tục bồi đạo hữu. Nữ tử lập tức nói cáo từ, tiên tử xin cứ tự nhiên, Hàn Lập liền ôm quyền bất động thanh sắc. Nữ tử trong hắc khí thật cũng thật dứt khoát quả thực lập tức xoay người, hướng lối đi vào yêu tộc phía đối diện. Hàn Lập chờ nàng này rời khỏi đại sảnh, khóe miệng khẽ cười. Ban đầu Ngọc Thanh Đan chỉ hữu hiệu đối với hóa thần sơ kỳ, hiện giờ thông qua việc cùng nàng này giao dịch vài lần, hắn rốt cục lại thu thập thêm hai loại đan dược rất có tác dụng đối với hóa thần trung kỳ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không cần quá quan tâm đến việc thiếu thốn đan dược. Hàn Lập trong lòng nghĩ đến việc lớn về sau, lòng buông thõng, hướng về quầy hàng của một nhân tộc thản nhiên đi tới. Dạo qua một vòng sau, Hàn Lập khẽ cau mày. Tuy rằng quầy hàng không ít hai tộc tu sĩ xuất ra bảo vật quý hiếm cũng phong phú hơn xa lúc trước. Nhưng lấy ánh mắt của hắn hiện nay tự nhiên sẽ không để ý đến các pháp bảo hay tài liệu bình thường. Mà hắn cảm thấy hứng thú nhất là bí thuật công pháp Vivi. Nhưng lại hiếm thấy có bán. Xem vài lần, hắn sẽ không nhiều trì hoãn trong lúc này, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Vừa ra Thái Huyền Điện, Hàn Lập liền khu động độn quang, hướng thạch tháp chính mình đang ở lại. Nửa tháng sau, sẽ là ngày Thiên Quảng Điện trưởng lão giảng đạo, hắn là tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa cho dù không có việc này, hắn còn có một việc khác phải xử lý, cũng sẽ không lập tức rời đi Thiên Uyên Thành. Hàn Lập trở lại trong thạch tháp, trước tiên đem khối ngọc bài ghi lại công tích của chính mình đem đến nơi nào đó trong điện phủ đổi lấy một khối lệnh bài, liền trở về nơi dừng chân tại tiểu đồi của mình, tùy tiện tìm một gian tĩnh thất ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba ngày sau, một đạo thanh hồng vội vàng rời khỏi thạch tháp thẳng đến nơi nào đó bên ngoài thành. Gần nửa ngày sau, một đạo thanh hồng xuất hiện trên không ở tòa sơn cốc ngoài thành. Sơn cốc này thoạt nhìn ngoại trừ cảnh sắc tú lệ chút bên ngoài thật sự không có cái gì thu hút. Nhưng thanh hồng xoay vòng một lượt liền bỗng nhiên hướng trong cốc rơi xuống. Hào quang chợt, gocchuyenaudio.com, tắt thân hình Hàn Lập tại một khối thạch bích cao hơn 30 trượng hơn hiển lộ ra. Chừng nhìn thoáng qua, phát hiện không có bất cứ dị thường, tay áo run lên, bắn ra một đạo kim phù. Nó bắn thẳng vào vách đá, mất tăm không thấy bóng dáng. Sau đó Hàn Lập lẳng lặng đợi ở thạch bích, một lát sau, một màn khó tin xuất hiện, mặt ngoài thạch bích đột nhiên nổi lên một tầng linh quang mênh mông. Ở trước người Hàn Lập hiện ra thông đạo cao 2 trượng, 4 vách tường đều là màu xanh thạch bích. Linh quang chớp động yếu ớt, Hàn Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào. Thông đạo dài ước chừng có 4-50 trượng, phía cuối thông đạo là bạch sắc quang mạc che chắn bạch ngọc đại môn. Hàn Lập không chút do dự, hai tay bấm quyết trong miệng lẩm bẩm, quầng sáng trước mặt lập tức run lên từ giữa bông ra. Hắn lúc này mới thản nhiên đi vào trong đó. Phía sau cửa 30 trượng là đại thính đường. Trừ ra 20 mấy ghế đá bên ngoài cùng một cái đại thạch bàn ở giữa còn đâu trống không. Mà ở này đó trên ghế đá ngồi 8-9 tên tu sĩ. Trong đó có nam có nữ, phục sức khác nhau nhưng mỗi một người tu vi đã ngoài hóa thần. Nhóm tu sĩ này vừa thấy Hàn Lập đi đến, lúc này còn có mấy người mặt tươi cười hô. Hàn huynh cũng đã đến, đạo hữu lần này tới khá sớm, nghe nói Hàn huynh lần này bắt sống một gã lục ảnh chật chật, điều này khiến phe tu sĩ phi thăng chúng ta nở mày nở mặt. Hàn Lập vẻ mặt tươi cười, nhất nhất đáp lễ một phen. Mới tìm một chiếc ghế ở đại sảnh ngồi xuống. Còn lại không có tu sĩ lên tiếng chào hỏi, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập không thèm để ý đến những người này, ngược lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại Hàn Lập ngồi xuống không lâu, lại lục tục có tu sĩ bước vào đại sảnh, đồng dạng có người quen biết những người này tiến lên tiếp đón. Liền như vậy hai canh giờ sau, trong đại sảnh có thêm đến 15-16 gã tu sĩ, một lúc sau cũng không có thêm tu sĩ nào tiến vào. Nhưng không có người nghị luận cái gì, ngược lại một đám đang ngồi im, bất động như Thái Sơn. Một lát sau, bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên thanh âm một đại nam tử truyền đến. Xem ra những người có thể tới đều đến đây, còn có vài tên đạo hữu có nhiệm vụ trong người, là lần này không thể tham gia tu hội đúng giờ. Triệu huynh, chúng ta bắt đầu đi. Đích xác không sai biệt lắm. Xin văn huynh bắt đầu. Thanh âm này nghe có chút quen tai, Hàn Lập trong lòng vừa bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt. Lúc này theo ngoài cửa lớn, hai gã trung niên sóng vai đi vào, một người áo bào trắng nhẹ cười, mặt không chút thay đổi. Quả nhiên, là tu sĩ họ Văn mà Hàn Lập mới gặp qua không lâu cùng với Triệu Vô Quy. Vừa thấy hai gã tu sĩ cấp luyện hư, trong sảnh mọi người xì xào bàn tán một trận, hiển nhiên hơn phân nửa người đều nhận ra hai người. Tốt lắm, nguyên bổn là Phạm Đạo Hữu, chủ trì đợt tụ hội của tân phi thăng tu sĩ các ngươi. Bởi vì có sự tình trong người, nên hai người chúng ta chủ trì. Không có ý kiến gì chứ, Triệu Vô Quy ánh mắt đảo qua mọi nơi, đạm đạm nói một câu. Nhiều tu sĩ trong lòng dùng mình, tất cả đều không lên tiếng. Thấy vậy, trung niên mặc áo bào trắng lại cười vẻ mặt ôn hòa nói. Nguyên bổn chỉ cần Triệu đạo hữu chủ trì là được, nhưng hết lần này đến lần khác tình hình có chút đặc thù, nên có chút trọng yếu muốn hướng chư vị đạo hữu thương lượng. gocchuyenaudio.com, một chút cho nên văn mỗ cũng liền theo tới. Tình hình đặc thù, văn tiền bối nói tới chính là chuyện dị tộc có thể công thành sao? Một gã lão giả mặt đỏ, đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa nghe lão giả này hỏi, những người khác cùng đều dùng mình, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hai người tu sĩ họ Văn cùng Triệu Vô Quy. Hắc hắc, việc này sau đó sẽ bàn. Trước tiên cử hành trao đổi hội, cũng trao đổi một ít tu luyện tâm đắc của mọi người. Nếu là trong lúc tu luyện có điều gì khó hiểu, hai người chúng ta cũng sẽ xét chỉ điểm một phần. Không bằng cũng làm giống như Phạm đạo hữu, cứ nói qua một lượt, cuối cùng các ngươi nếu có được tin tức hữu dụng thì cũng có thể bẩm báo hai người chúng ta. Chỉ cần hữu dụng thì sẽ được thưởng không ít linh đan linh dược như diệt trần đan. Triệu Vô Quy lạnh lùng nói, cách chương.